Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 795, Thế giới danh tử. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Lưu Điềm trong tay cái kia bình rượu. Phòng trực tiếp bên trong lần nữa sôi trào. Cái này tiểu tỷ tỷ trong tay cầm lại là 90 năm Romanée Conti. Nghe nói cái kia bình rượu giá trị mấy trăm ngàn. Thật là quá hào. Cuộc sống của người có tiền là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần đối với những thứ này bình luận căn bản cũng không để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen. Nguyệt Nguyệt sau khi thấy một mặt chấn kinh, che miệng nói ra, Diệp Thần ca ca, bình rượu này đã vậy còn quá quý. Chúng ta vẫn là đừng uống. Tiền không tính là gì. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn vốn định khui rượu, lại bị Lưu Điềm ngăn cản nói. Ta còn có phát bằng hữu vọng. Lưu Điềm ôm lấy bình rượu. Một mặt hưng phấn bộ dáng tại bằng hữu trong vòng phát một chương tự chụp hình. Làm mỹ nữ. Vốn là bằng hữu vọng chú ý Lưu Điềm người thì nhiều. Nhìn đến tấm hình này về sau. Bình luận trong vùng sôi trào. Mỹ nữ đây là dính vào phú hào. Rượu này hơn 100 ngàn a, thật hâm mộ ngọt ngào tỷ. Có như thế hào bạn trai. Ngọt ngào tỷ, chờ trở về đem bạn trai ngươi mang ra. Để mọi người nhìn một chút. Thậm chí những cái kia ái mộ Lưu Điềm người. Đều không dám nói chuyện. Tại loại này siêu cấp đại lão trước mặt. Nơi nào có bọn họ nói chuyện phần. Lưu Điềm xem hết bình luận khu. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Thần. Khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Diệp Thần dài đến đẹp trai lại nhiều tiền. Thích hắn người khẳng định vô số kể. Như vậy đối thủ cạnh tranh tự nhiên cũng rất nhiều. Ngươi nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian khui rượu a, cảm giác được Lưu Điềm ánh mắt. Diệp Thần từ tốn nói. A, Lưu Điềm đem rượu mở ra. Sau đó cho mỗi người rót một chén. Quảng cáo, vốn là Lâm Uyển Nhu muốn đi rót rượu. Bất quá lại bị Diệp Thần ngăn cản. Hắn thì là muốn cho Lưu Điềm nhận rõ ràng vị trí của mình. Bốn người giơ chén rượu. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cái này chén thứ nhất để cho chúng ta chúc mừng Lưu Tiểu Thư xem mắt thất bại. Chúc nàng sớm ngày tìm tới ưa thích người. Diệp Thần câu nói này. Để Lưu Điềm biến đến sắc mặt có chút khó coi. Nhất là sau cùng câu kia sớm ngày tìm tới ưa thích người. Nàng biết Diệp Thần là cố ý nói cho nàng nghe. Lâm Uyển Nhu cùng Nguyệt Nguyệt biểu lộ có chút xấu hổ. Cái gì gọi là chúc mừng xem mắt thất bại? Diệp Thần đích thật là ngữ xuất kinh nhân. Bất quá bốn người vẫn là đem chén rượu bên trong tửu uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, cũng là hảo tửu, quý có quý đạo lý. Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Nếu như không phải nhận biết Diệp Thần. Đoán chừng nàng đời này đều khó có khả năng uống giá cả đắt giá như vậy từ. Diệp Thần lại phân biệt cho bốn người rót một chén rượu vang đỏ. Sau đó nâng chén nói ra. Chén thứ hai này là chúc mừng Nguyệt Nguyệt rốt cuộc không cần vì kiếm tiền tra tấn chính mình dạ dày. Uống những cái kia khó uống đồ vật. Mà lại từ đó rốt cuộc không cần qua loại kia lấy lòng người khác sinh hoạt. Nguyệt Nguyệt một mặt cảm động. Đối với một cái phiêu bạt tại tha hương nữ hài tử tới nói. Chỉ có trực tiếp kiếm tiền là nhanh nhất. Nàng mỗi ngày chỉ có thể lấy lòng fan uống một số khó uống đồ vật. Cũng chỉ có nàng tự mình biết những tháng ngày đó có bao nhiêu giày vò. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu cây ban đêm. Bởi vì dạ dày không thoải mái đem nàng đau tình. Thế nhưng là dù cho dạng này nàng vẫn là muốn tiếp tục. Bởi vì nàng biết muốn kiếm tiền không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần ca ca, cái này ly ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ta thoát ly khổ hải. Nguyệt Nguyệt nói uống một hơi cạn sạch. Nước mắt theo gò má chảy xuống. Lâm Uyển Nhu vỗ vỗ nữ hài bả vai nói ra. Nguyệt Nguyệt, hôm nay là một ngày cao hứng. Ngươi tại sao muốn khóc a, Nguyệt Nguyệt. Hết thảy đều đi qua. Từ nay về sau ngươi liền có thể qua tiệm cuộc sống mới. Lưu Điềm cũng là một mặt đau lòng nói ra. Nguyệt Nguyệt xoa xoa nước mắt nói ra. Diệp Thần ca ca, hai vị tỷ tỷ, ta là bởi vì vui đến phát khóc. Các ngươi không cần lo lắng. Mấy người cạn ly rượu này về sau, liền bắt đầu nhấm nháp Nguyệt Nguyệt tay nghề. Không thể không nói một bàn này thức ăn có thể so với khách sạn lớn mức độ. Nguyệt Nguyệt chủ nghệ thật không tầm thường. Rất nhanh cả bàn đồ ăn liền bị gió cuốn mây tan còn thừa không có mấy. Diệp Thần vô cùng thân sĩ. Thu thập cái bàn rửa chén bận trước bận sau. Để ba cái nữ hài ở phòng khách xem tivi. Đợi đến Diệp Thần thu thập xong về sau. Đi vào phòng khách ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Nguyệt Nguyệt hỏi. Ngươi vì cái gì như thế rất cần tiền. Ta là bởi vì cha mẹ sinh bệnh nằm viện. Cần tiền giải phẫu cùng tiền nằm bệnh viện. Nguyệt Nguyệt biểu lộ biến đến có chút khổ sở. Diệp Thần chỉ là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời điểm đã không còn sớm. Diệp Thần đề nghị sớm nghỉ ngơi một chút. Ba cái nữ hài đều vô cùng đồng ý. Dù sao nữ hài tử là cần ngủ làm đẹp cảm giác. Lâm Uyển Nhu thì giúp Lưu Điềm cùng Nguyệt Nguyệt hai người chuẩn bị phòng. Nhìn đến Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu ngủ ở một phòng. Lưu Điềm ghen tuông lại nổi lên. Nàng cảm thấy mình bất luận là lớn lên tướng năng lực vẫn còn đều muốn so Lâm Uyển Nhu mạnh. Thế nhưng là Diệp Thần vì cái gì liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Người đều là như vậy. Càng là không có được đồ vật thì càng muốn có được. Nhất là ái tình. Bất quá Lưu Điềm cũng không tiện hướng Diệp Thần nói cái gì. Dù sao nàng là một cái nữ hài tử. Nếu như muốn là nói như vậy thì lộ ra nàng quá không căng thẳng. Ngược lại sẽ để Diệp Thần cảm thấy nàng là một cái rất tùy tiện nữ hài. Càng sẽ không phản ứng nàng. Ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Lâm Uyển Nhu ở nhà bên trong. Diệp Thần thì phân biệt đưa Lưu Điềm cùng Nguyệt Nguyệt về nhà. Lưu Điềm sau khi xuống xe nói ra. Diệp Thần, ta muốn là muốn ngươi nên làm cái gì? Ta là người vĩnh viễn không đuổi kịp nam nhân. Diệp Thần không có trả lời. Mở cái chơi cười nói. Sau khi nói xong Diệp Thần khởi động xe hơi nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại sắc mặt lúc xanh lúc trắng Lưu Điềm. Quảng cáo. Lưu Điềm dậm chân. Hung hăng nói ra. Diệp Thần. Ngươi sớm muộn thuộc về ta. Nguyệt Nguyệt biểu lộ xấu hổ nói ra. Diệp Thần ca ca. Ta có thể cảm giác được Lưu Điềm tỷ tỷ thích vô cùng ngươi. Sau đó thì sao? Diệp Thần cười hỏi. Đó là đương nhiên là các ngươi cần phải cùng một chỗ a. Nguyệt Nguyệt trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ta chỉ là không muốn thương tổn nàng. Nàng là cô gái tốt cần phải tìm kiếm thuộc về hạnh phúc của nàng. Gặp Diệp Thần nói như vậy. Nguyệt Nguyệt cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn muốn thăm viếng một chút Nguyệt Nguyệt phụ mẫu. Nhìn xem phải chăng có thể giúp đỡ được gì. Diệp Thần không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Chủ yếu là cảm thấy Nguyệt Nguyệt một cái nữ hài tử ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng. Mà lại bị lòng hiếu thảo của nàng cảm động. Vẫn là không cần, ta đón xe đi bệnh viện liền tốt. Diệp Thần ca ca ngươi nhanh làm việc của ngươi đi. Nguyệt Nguyệt cự tuyệt nói. Nàng thật sự là không có ý tứ lại phiền phức Diệp Thần. Ta thuê mướn ngươi, hiện tại có thể nói là lão bản của ngươi. Lão bản quan tâm nhân viên luôn luôn cần phải a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đã Diệp Thần đã nói như vậy, Nguyệt Nguyệt thì không tốt từ chối. Nguyệt Nguyệt không có ý tứ nói ra. Diệp Thần ca ca, vậy thì cảm ơn ngươi. Ngươi cũng quá khách khí. Làm sao còn cùng ta khách khí như vậy đây? Diệp Thần nhìn lấy Nguyệt Nguyệt nói ra. Nguyệt Nguyệt không có ý tứ cúi đầu. Nàng thật sự là cảm thấy Diệp Thần đã giúp nàng không có ý tứ lại phiền toái như vậy Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.